Cô vợ đáng ờm của Lăng Thiếu. Chương 123, về sau mẹ đừng phát cáu với cha nữa được không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Tiêu cười nói, thế nào, về sau tính làm buôn bán với bọn họ? Thịnh hoàn hoàn nghe ra lời nói trào phúng của Lăng Tiêu, chỉ cười thật xinh đẹp với Lăng Tiêu. Không phải không có khả năng, tôi đi xem Thiên Vũ dậy chưa? Thịnh hoàn hoàn đi rồi, sắc mặt Lăng Tiêu trầm xuống. Xem ra cô vẫn chưa học ngoan. Thịnh hoàn hoàn đi đến khách sạn đón vợ chồng Hàn Tín, rất nhiều chiếc siêu xe cùng chạy vào đoàn xe Vũ Yến, một lát sau mấy chiếc xe đua lại chạy ra khỏi Vũ Yến. Sau một buổi sáng, vợ chồng Hàn Tín cũng chơi đã rồi. Vợ chồng Hàn Tín còn có ý tài trợ cho Vũ Yến, bọn họ cảm thấy Thịnh hoàn hoàn nhất định sẽ là ngôi sao mới làm người ta chú ý trong cuộc thi quốc tế này. Đáng tiếc Thịnh hoàn hoàn không quyết định được việc này, phải thương lượng với Lăng Tiêu. Hiện giờ Vũ Yến có đại boss phía sau màn Lăng Tiêu này chống lưng, chẳng những đổi mới chế độ, cả đãi ngộ cũng là đứng đầu trong ngành. Đáng tiếc cạnh tranh tương đương tàn khốc, người không có thực lực chỉ có thể bị đào thải. Chim khôn lựa cành mà đậu, có rất nhiều tay đua trong giới đang quan sát Vũ Yến, Mao Tuấn và Lữ Nguyên Lãng tỏ vẻ áp lực rất lớn. Giữa trưa, Thịnh Hoàn Hoàn và Lăng Kha dẫn vợ chồng Hàn Tín đi ăn món Quảng Đông. Trong quán ăn Quảng Đông, Thịnh Hoàn Hoàn nhìn thấy Lam Nhan và Lam Tiếu, Lăng Phi cũng có mặt, không chỉ như thế, còn có hai đôi vợ chồng trung niên. Đây là đi gặp người lớn à, nhưng hai bên gặp người lớn thì có liên quan gì đến Lam Nhan, hay là cô ta còn có quan hệ huyết thống với Lam Tiếu? Lăng Phi nhìn thấy Thịnh Hoàn Hoàn, nhưng lần trước ở KTV thật sự không thoải mái, cho nên anh cũng không chào hỏi cô, chỉ làm bộ không nhìn thấy. Lam Tiếu kéo cánh tay Lăng Phi, khiêu khích nhếch khóe miệng lên với Thịnh Hoàn Hoàn, cái đuôi sắp hất lên tận trời. Thịnh Hoàn Hoàn không khỏi thở dài. Lăng Phi là một thanh niên không tồi, đáng tiếc tuổi còn trẻ mắt đã mù. Một giờ sau, Thịnh Hoàn Hoàn gặp Quách Ngọc Trân ở toilet, bà thân thiết kéo tay cô, thân thiết trò chuyện với cô. Lúc này Thịnh Hoàn Hoàn mới biết bà là mẹ của Lăng Phi, thím út của Lăng Tiêu. Quách Ngọc Trân xin số của Thịnh Hoàn Hoàn, còn nói khi nào rảnh mọi người cùng tụ họp, cơ bản là có ý nịnh bợ. Thịnh Hoàn Hoàn biết, Quách Ngọc Trân không phải nịnh bợ cô, mà là cái người trong nhà kia, nhưng cô không chắc về thái độ của Lăng Tiêu đối với gia đình này nên chỉ có thể lễ phép đáp lại. Ôi, thật sự coi mình là nữ chủ nhân Lăng gia sao? Khi Quách Ngọc Trân đi rồi, Lam Tiếu lại tắc quái mà đẩy cửa đi ra từ phòng vệ sinh. Thịnh Hoàn Hoàn nhìn cô ta một cái, lười phản ứng. Lam Tiếu lại không buông tha, nghe nói đêm đó sau khi trở về từ tiệc mừng thọ của Đường lão thái thái, có người sinh bệnh bị chồng vô tình ném vào bệnh viện, thật là đáng thương. Mọi người còn tưởng rằng người nào đó được cưng chiều ở Lăng gia lắm, thì ra lại sống hèn mọn như thế, còn không bằng không gà. Thịnh Hoàn Hoàn ném khăn giấy đã lâu vào thùng rác, lúc này mới nhìn về phía Lam Tiếu. Sắp gà được vào Lăng gia nên nói chuyện cũng lớn giọng hơn, nhưng hình như cô đã quên, mặc dù cô thật sự gà vào Lăng gia thì cũng phải kêu tôi một tiếng chị dâu. Còn nữa, có vẻ cô cũng không biết hiện tại ai đang làm chủ Lăng gia. Tuy Lăng Phi là hậu bối của Lăng gia, đáng tiếc trong tay lại không có một phần cổ phần nào của tập đoàn Lăng thị. Về sau hai vợ chồng các người đều phải nỗ lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lam Tiếu nghe xong lời Thịnh Hoàn Hoàn nói thì sắc mặt trầm trầm, sau đó lại cười nói. À, đắc ý lắm đúng không, Thịnh Hoàn Hoàn, tôi nói cho cô biết, cô đắc ý không được bao lâu. Cô được gả vào Lăng gia là vì được lão thái thái và Lăng Thiên Vũ thích, nhưng nói đến cùng cô cũng không phải mẹ ruột của Lăng Thiên Vũ. Lam Tiếu đắc ý nhếch khóe môi lên, áp sát đến bên tai Thịnh Hoàn Hoàn mà nói. Nói cho cùng thì đối với Lăng Tiêu và Lăng Thiên Vũ, trước sau cô chỉ là người ngoài, cô có thể ở lại Lăng gia được bao lâu? Tôi khuyên cô nên biết quý trọng, trong toilet chỉ còn lại một mình Thịnh Hoàn Hoàn, cô nhìn mình trong gương. Sắc mặt không tốt lắm. Có một điều Lam Tiếu nói rất chính xác, cô sẽ không ở lại Lăng gia được bao lâu, trước sau cô chỉ là người ngoài đối với Lăng Tiêu và Lăng Thiên Vũ thôi. Sau khi rời khỏi quán ăn Quảng Đông, Thịnh Hoàn Hoàn và Lăng Kha dẫn vợ chồng Hàn Tín đi sân bắn. Lúc đến, Nam Tầm, Cố Bắc Thành, Đường Nguyên Minh và vài bạn tốt thường liên hệ đều tới rồi. Sân bắn rất lớn, trong đó còn có trại nuôi ngựa. Thịnh Hoàn Hoàn, Nam Tầm và Cố Bắc Thành đều là chủ của sân bắn này. Hôm nay bọn họ muốn chơi CS dã ngoại. Ở đây có tổng cộng 10 người, do Đường Nguyên Minh và Nam Tầm dẫn đầu, những người khác rút thăm tập hợp thành đội. Thịnh Hoàn Hoàn, Lăng Kha, Hàn Tín rút thăm chung đội với Đường Nguyên Minh. Còn có một cô gái tên là Lâm Mạt mà Thịnh Hoàn Hoàn quen trong hiệp hội xạ kích. Hai người đã quen biết nhiều năm, thường xuyên có liên hệ. Cố Bắc Thành, Hàn Phu Nhân thì rút chúng đội của Nam Tầm, còn lại là hai người đàn ông. Bọn họ là bạn nối khố đã quen biết nhiều năm, cũng là hội viên thường xuyên của sân bắn. Hoàn Hoàn, ngoại hiệu của tôi là tay súng thiện xạ đấy. 10 năm trước có tiếng tăm lừng lẫy ở Hàn Quốc, cô phải cẩn thận nha. Hàn Phu Nhân thực hưng phấn, cả người tràn đầy sức sống, nhìn trẻ hơn mười mấy tuổi, giống một cô gái 20 tuổi. Thịnh Hoàn Hoàn cười cười, tôi rất chờ mong có thể chiến đấu với bà. Hai tổ người đều đi nhận trang bị, phân công nhau đi vào núi. Đường Nguyên Minh chân dài đi tuốt đằng trước, Lăng Kha chạy chậm đuổi theo. Này, anh Minh, anh còn nhớ em không? Đường Nguyên Minh quay đầu lại nhìn cô gái vóc dáng nhỏ trước mặt, mày kiếm hơi nhăn lại. Lăng Kha chỉ mặt mình, là em này, trước kia thường xuyên đi theo anh với chị Nam Tầm đấy, anh nghiêm túc nhìn em xem. Lăng Kha, à, là em, chính là em. Lăng Kha giống như một fan girl ríu rít bên cạnh Đường Nguyên Minh. Không ngờ 10 năm không gặp, anh Minh trở nên cao lớn oai phong, anh tuấn khí phách như thế, khí thế thiết huyết này thật là oai trấn bát phương. Lăng Kha luôn miệng khen ngợi Đường Nguyên Minh, tiếp theo lại nhắm vào trọng điểm. Anh thấy em nhỏ xinh yếu ớt như thế, cần được bảo vệ cho kỹ, thích hợp đi phía sau đội ngũ nhất. Đường Nguyên Minh dừng bước chân, nhìn thoáng qua phía sau, thiết diện vô tư mà nói. Trong đội ngũ không chỉ có em là con gái, không thể là trường hợp đặc thù. Lăng Kha nói ngay, nhưng Hoàn Hoàn và Mạt Mạt đều bắn giỏi hơn em, thể lực cũng mạnh hơn em mới là người cần bảo vệ nhất. Lăng Kha đáng thương nhìn Đường Nguyên Minh, ai ngờ anh lại nói. Nơi này em nhỏ xinh nhất, không ai thích hợp xông pha lên trước hơn em. Lăng Kha thét chói tai, anh nói cái gì? Đường Nguyên Minh thản nhiên nói, cho dù nhìn thấy cũng bắn không trúng. Trên trán Lăng Kha lướt qua một hàng chữ CMN, hu hu. Không được sỉ nhục người ta như thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thịnh Hoàn Hoàn cười suýt chảy nước mắt. Lăng Kha luôn thích làm nũng ra vẻ đáng yêu nhất. Nhưng từ nhỏ cô đã không dùng chiêu này được với Đường Nguyên Minh. Nhưng hình như cô đã quên mất, nếu không cũng sẽ không. Tự rước lấy nhục, như thế, Lăng Kha giận dữ. Thịnh Hoàn Hoàn, Thịnh Hoàn Hoàn ôm eo. Sau một lúc lâu mới ngừng tiếng cười, đặt tay lên vai Lăng Kha, rất trọng nghĩa mà nói. Không có gì, chị đây che chở cho cưng, chị đánh tiên phong thay cưng cho. Lăng Kha mừng rỡ, ôi mẹ ơi, vẫn là người chị em này đáng tin. Cách chương.